Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm vạn năm trước chứng kiến không biết bao nhiêu đệ tử xông vào kiếm lộ, trong lòng tự nhiên có một tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Nàng rất thưởng thức hai người trẻ tuổi Vương Hoàn Kiếm và Vương Bội Lan, giọng điệu không khỏi có chút tiếc hận, đáng tiếc, các ngươi gặp được Vương Cẩn Du cùng thời đại, nếu không với tư chất của các ngươi, kiếm thánh đổ vẫn có tư cách tranh giành. Không dám không dám, Vương Hoàn Kiếm cùng Vương Bội Lan nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng xua tay, chúng ta nào dám tranh giành kiếm thánh đổ, có một bộ tiên kiếm kinh đã rất thỏa mãn. Vấn đề không lớn, chỉ cần các ngươi có thể xông qua cửa thứ 6 thông thiên kiếm tháp, là có thể có tiên kiếm kinh. Nói đến việc này, Khí Linh Kiếm cùng vẻ mặt kiêu ngạo, trong kho trấn trạch kiếm cung chúng ta, trước mắt còn có 9 bộ tiên kiếm kinh, đủ các ngươi chọn rồi. Chỉ có 9 bộ, hai huynh muội đời thứ 16 lại hai mặt nhìn nhau, sắc mặt thoáng cái trầm trọng hẳn lên, một bộ áp lực rất lớn. Các ngươi căng thẳng như vậy để làm gì? Khí Linh Kiếm cung hoàn toàn không hiểu áp lực của nội quyển, chậm rãi nói, với năng lực của các ngươi, ngay cả thánh kiếm đồ cũng có thể tranh giành một lần, chỉ là kiếm tiên kinh đương nhiên không thành vấn đề. Sau khi đạt tới lang hư cảnh, đến kiếm hoàng cung tiến tu, không chừng còn có thể lấy được thánh kiếm đồ. Khí Linh xoẹt xoẹt một tràng nói ra một tràng, nhưng Vương Hoàn Kiếm và Vương Bội Lan đều không muốn nói chuyện với nàng. Hai người nhận lấy lệnh bài đệ tử và một túi linh thạch cực phẩm, sau đó mỗi người tự tìm một nơi bắt đầu đả tọa luyện khí. Chỉ là cửu bộ tiên kiếm kinh, áp lực cạnh tranh không nhỏ. Nhóm người đầu tiên, ngoại trừ ba người này nhanh chóng lên đỉnh, những người còn lại liền phi thường chậm chạp. Vương Ly Giao phán đoán một chút, tốc độ của những người còn lại nhanh nhất cũng phải ít nhất 1-2 tháng mới có thể lên đỉnh, có những người chậm một chút e rằng còn phải mất 1-2 năm, thậm chí là mấy năm. Trong đó có một bộ phận nhỏ người, phỏng chừng 10 năm cũng chưa chắc có thể lên được, sẽ bị đào thải ra ngoài. Thấy thế, nàng cũng không đợi nữa, vung tay lên, liền cho nhóm thứ hai đi lên, sau đó lại là nhóm thứ ba. Từng nhóm người vượt ải giống như thủy triều tuôn hướng kiếm lộ. Có ít người rất nhanh đã trèo lên đỉnh, có ít người dừng lại ở kiếm lộ chậm rãi chịu đựng. Ngắn ngủn mấy tháng, tu sĩ xông kiếm lộ tất cả đều lên đường. Một năm sau, hơn 130 người tề tụ ở phía trước thông thiên kiếm tháp. Những thứ này đều là tương đối nhanh thông qua kiếm lộ đấy. Dùng lời của Khí Linh Kiếm cung mà nói, mỗi người đều là nhân tài, đều là tồn tại có tư cách tấn chức chân tiên, ở trong kiếm cung ít nhất cũng có thể làm đệ tử hạch tâm, tương lai đều là trưởng lão kiếm cung. Còn lại hiện tại còn chưa có cơ hội leo lên kiếm cung, tương lai hơn phân nửa cũng chỉ có thể là đệ tử tinh anh và đệ tử bình thường. Đến lúc này, Khí Linh Kiếm cung mới hiểu được, vì sao Vương Hoàn Kiếm cùng Vương Bội Lan sau khi nghe nói chỉ có 9 bộ tiên kiếm kinh, sắc mặt sẽ trầm trọng như thế. Bởi vì tu sĩ trẻ tuổi tư chất huyết mạch không chênh lệch nhiều với hai người bọn họ, có chừng 19 người. Quan trọng nhất là, trong 19 người này, còn có một số là vượt qua bọn họ, áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Ngoại trừ tiên kinh, người cạnh tranh thánh đồ cũng vượt xa bình thường, như tiểu tiên quân Tư Đồ Ngọc Tuyền, tuy Vân Hoàng Thái Nữ thì không nói, những người cùng cấp bậc với Vương Cẩn Du đều có mấy người. Phía trước đám người, mấy người trẻ tuổi phong thái chắc tuyệt đang vây quanh Vương Ly Giao. Vương Ly Giao hơi ngửa đầu nhìn thông thiên kiếm tháp giống như một thanh kiếm sắc bén xông thẳng lên trời, thanh âm trầm trọng mà lạnh nhạt, Sán Linh, Hô Lê, Cẩn Du, Hược Tự nói, năm người chúng ta chớ quản bối phận, ai có thể lấy được thánh kiếm đồ toàn bộ là dựa vào bản lĩnh của mình. Lời của Vương Ly Giao vừa nói ra, bốn nam nữ trẻ tuổi phía sau nàng vội vàng chắp tay, khoát tay, trấn trạch kiếm cung này chính là tổ cô nãi nãi phát hiện. Chúng ta có tài đức gì dám tranh đoạt với tổ cô nãi nãi. Bốn người này đương nhiên là Vương Côi Linh, Vương Côi Lưu, Vương Hữu Đạo, còn có bốn người Vương Cẩn Du, đều là những người trẻ tuổi có tư chất chắc tuyệt, khí độ nổi bật. Vương Côi Linh chính là trưởng nữ, muội muội Vương Bảo Thánh do Vương Phú Quý và Chiêu Ngọc Công Chúa sinh ra. Lúc trước lúc sinh ra cũng có dị tượng trời giáng, xuất thân tiên thiên linh thể, được Xích Nguyệt Ma Triều sắc phong là Nguyên Linh Công Chúa. Nàng tự nhiên là người tranh đoạt kiếm thánh đồ hữu lực lần này. Vương Côi Hô là Phú Quý và con gái của Vân Mộng Vũ, lúc sinh ra đã có Nguyệt Hoa Tiên Linh Thể, được Hàn Nguyệt Tiên Triều sắc phong làm Nguyệt Hoa Công Chúa. Tư chất huyết mạch của nàng không hề thua kém tỷ tỷ, cũng không kém hơn Vương Cẩn Du. Về phần Vương Hữu Hữu Đạo, lại là cháu đích tôn của Vương Ninh Hy, trời sinh chính là Nguyên Thủy Linh Thể, thuộc về đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, đồng dạng không thua kém bất luận kẻ nào. Bởi vậy, cho dù là Vương Ly Giao, nếu bỏ qua tu vi, cũng không dám nói mình nắm chắc. Khí Linh Kiếm cung ở một bên nhìn đám người trẻ tuổi này, nội tâm lại đang run nhè nhẹ. Nàng trưởng quản Trấn Trạch Kiếm Cung trăm vạn năm, không, trước mắt xem như 200 vạn năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm cung quần anh hội như thế. Những người này, mỗi người đều là thiên tài hàng đầu. Kiếm Hoàng Cung tổng cộng chỉ có 4 quyển đạo thư truyền thừa, cho dù toàn bộ đều ở đây, mỗi người phân phối 1 quyển vậy mà còn chưa đủ. Nàng đã bao giờ trải qua những trận chiến như thế này. Giờ này khắc này, nàng đã kích động đến sắp ngất xỉu. Chỉ tiếc, Khí Linh Kiếm Cung hoàn toàn không biết, tộc nhân ưu tú của Vương Thị không chỉ có vậy, rất nhiều người căn bản không tham gia náo nhiệt, mỗi người bọn họ đều có theo đuổi và phương hướng của riêng mình, ở chỗ này cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Cũng bởi vậy có thể thấy được trình độ nội quyền nội bộ của Vương Thị đã đạt đến mức độ nào. Giữa đám đông, Vương Lung Yên ôm kiếm đứng đó, nhìn một màn này, vẻ mặt vui mừng. Kiếm lộ này đối với nàng mà nói tự nhiên không vấn đề gì, nàng đi lên ngàn bậc thang này, cùng con đường bình thường không có gì khác nhau, một đường nghiền ép mà qua. Bất quá, nàng sớm đã có được tinh hạch ma chủ, cùng thuộc tính của Giao Quang Kiếm Thánh Đồ cũng không hợp, lúc này đây tự nhiên cũng không có ý định cùng đám tiểu bối cạnh tranh thánh đồ. Lần này nàng tới, chính là hộ pháp cho bọn tiểu bối, thuận tiện cọ cọ một chút phần thưởng. Nhìn các tiểu bối Vương Thị chiếm ưu thế trong rất nhiều người trẻ tuổi, mỗi người đều xuất sắc như vậy, trong lòng nàng đều tràn đầy vinh quang. Những thứ này đều là tương lai của Vương Thị. Chương 33, đó là bà nội ruột của ta đấy. Thêm tiền đó, trong thời gian 1 năm này, Vương Ly Giao cũng đã nhìn thấu các vị trí thiết bị bên trong Trấn Trạch Kiếm Cung, cùng với điều kiện và độ khó vượt ải của Thông Thiên Kiếm Tháp. Trong rất nhiều đạo tông của Tiên Minh, so với tu vi thực tế của đệ tử trẻ tuổi, vẫn là càng coi trọng tiềm lực huyết mạch của các đệ tử. Bởi vậy, Thông Thiên Kiếm Tháp cũng là khảo nghiệm mộ tính của các đệ tử đối với kiếm đạo, cùng với huyết mạch tiềm lực vân vân. Cân nhắc đến thực lực đệ tử sông kiếm tháp chênh lệch không đồng đều, kiếm tháp sẽ căn cứ tuổi thọ của thí nghiệm giả đến tự động xứng đôi thực lực kiếm linh, là dùng đệ tử tu vi cấp độ nào để xông vào kiếm tháp, độ khó đều là nhất trí đấy. Sau khi tiến vào kiếm tháp, mỗi lần xông qua một cửa, đều sẽ đạt được ban thưởng tương ứng, xông cửa ải càng nhiều, ban thưởng liền càng nhiều, hơn nữa, càng đến tầng phía sau, ban thưởng lại càng phong phú. Nhất là tầng thứ 10 trở lên, ban thưởng hoàn toàn không cùng một cấp bậc với phía trước. Ngoài ra, Thông Thiên Kiếm Tháp cũng không hạn chế số lần xông quan. Đệ tử đã xông qua 1 lần, vẫn có thể tiến vào Thông Thiên Kiếm Tháp xông quan, chỉ bất quá lần tiếp theo tiến vào cũng không phải là từ tầng thứ nhất xông vào, mà là từ tầng thứ nhất thất bại kia bắt đầu. Ban thưởng mỗi một kiếm tháp chỉ có thể nhận 1 người. Cho nên trừ phi thực lực tiến bộ cực lớn, có nắm chắc xông qua cửa ải tiếp theo, nếu không lần nữa tiến vào kiếm tháp ý nghĩa không lớn. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm tháp này sớm xông vào muộn cũng không có bao nhiêu khác biệt, đi vào trước cùng đi vào sau cũng không có gì khác nhau. Vương Ly Giao quan sát một lát, đang chuẩn bị tùy ý chỉ người đi vào dò đường trước, Vương Hoàn Kiếm liền đứng ra trước một bước, hành lễ với những người khác với Vương Ly Giao, chủ động xin đi nói các vị lão tổ trưởng bối, ta tuổi nhỏ thực lực yếu, ta xin đi dò đường. Vương Ly Giao suy nghĩ một chút liền vuốt cằm nói, Hoàn Kiếm, con đi thử xem, vạn sự cẩn thận. Vương Hoàn Kiếm lại thi lễ, đa tạ Ly Giao lão tổ quan tâm, nếu ta đánh không lại sẽ lập tức đầu hàng. Dứt lời, hắn liền cất bước đi tới cửa kiếm tháp, cất cao giọng nói, Khí Linh Kiếm Cung, ta muốn xông vào Thông Thiên Kiếm Tháp. Kiếm cung đệ tử chính thức Vương Hoàn Kiếm, như ngươi mong muốn. Giọng nói của Khí Linh Kiếm Cung vang lên, sau một khắc, trận pháp mặt ngoài kiếm tháp nhao nhao sáng lên, ánh sáng lộng lẫy của trận pháp chậm rãi nhộn nhạo ra, đại môn thạch chế nặng nề của kiếm tháp cũng theo đó chậm rãi mở ra, lộ ra cửa vào hắc động. Vương Hoàn Kiếm không chút do dự, cầm kiếm tiến vào tầng thứ nhất kiếm tháp. Không gian tầng thứ nhất thập phần rộng lớn, trên đỉnh cùng chung quanh mặt tường hiện đầy từng đạo phù văn huyền ảo phức tạp, lộ ra thập phần thần bí. Trong không gian, một hư ảnh kiếm linh chậm rãi ngưng tụ, bên người còn lơ lửng một thanh hư ảnh kiếm. Vương Hoàn Kiếm quét thần niệm, nhất thời vui vẻ, có phải đối thủ này quá yếu rồi không? Bất kể hắn thấy thế nào, kiếm linh này hình như cũng chỉ có tu vi tử phủ cảnh tầng 6 tầng 7, trình độ thức tỉnh huyết mạch dường như cũng rất bình thường, cũng thức tỉnh đến tầng huyết mạch thứ 6. Nhưng cũng khó trách, tư chất của Vương Hoàn Kiếm rất ưu dị, thiên phú huyết mạch lại đạt đến thiên tử ất đẳng, bởi vậy tốc độ tu luyện cực nhanh, đến mức tu vi trẻ tuổi đã đạt đến thần thông cảnh tầng 8, trình độ thức tỉnh huyết mạch đã đạt đến tầng thứ 9, nhưng tuổi thật của y, kỳ thật cũng chỉ 380 tuổi, trong một đám người vượt ải tuyệt đối là một nhóm nhỏ hơn. Mà Thông Thiên Kiếm Tháp tầng thứ nhất này rõ ràng là khảo hạch chuẩn bị cho đệ tử tinh anh, đối với hắn mà nói tự nhiên độ khó rất thấp. Ba hơi thở, chỉ trong thời gian 3 hơi thở, Vương Hoàn Kiếm đã qua tầng thứ nhất. Chúc mừng ngươi, đệ tử chính thức của Kiếm Cung Vương Hoàn Kiếm. Ngươi thông qua được tầng thí luyện thứ nhất của Thông Thiên Kiếm Tháp, được thưởng 100 điểm tích lũy, thu được tư cách đổi kiếm điển 1 lần, được xưng vinh danh là đệ tử tinh anh của kiếm cung. Âm thanh của khí linh kiếm cung vang lên trong tầng thứ nhất. Kiếm điển, cũng chính là bảo điển loại kiếm tu. Bất quá, kiếm tháp này cũng không phải trực tiếp ban thưởng một bộ bảo điển, mà chỉ là thu hoạch tư cách trao đổi. Lúc trước mọi người đã hiểu rõ, đồ vật trong kiếm cung này dùng để đổi lấy điểm tích lũy, mỗi một điểm tích phân kiếm cung có thể đổi một viên cực phẩm linh thạch, hoặc là đan dược, tài liệu cùng giá trị, vân vân. Tích phân này do khí linh kiếm cung phụ trách ghi chép, đệ tử kiếm cung có thể tùy thời tra xét. 100 điểm điểm tích lũy, giá trị đại khái khoảng chừng một tiên linh thạch. Mà đổi một bộ kiếm điển cũng chính là cần 100 điểm tích lũy. Tương đương với vương hoàn kiếm lấy 100 điểm tích lũy này, có thể trực tiếp đi kiếm cung bảo khố đổi một bộ kiếm điển. Nên biết, đây mới là cửa thứ nhất, không thể không nói, thông thiên kiếm tháp này tuyệt đối là đại thủ bút. Hơi dừng một chút, để cho vương hoàn kiếm có thời gian tiêu hóa thông tin, lúc này thanh âm của khí linh mới tiếp tục hỏi, xin hỏi có lập tức bắt đầu đợt thí luyện tầng thứ hai hay không? Mở cửa tiếp theo, vương hoàn kiếm chí không ở trong bảo điển, tự nhiên là trực tiếp tiến vào cửa tiếp theo. Kiếm linh ở cửa ải này hơi lợi hại một chút, nhưng đối với hắn mà nói thì độ khó không lớn, cũng nhẹ nhõm vượt ải. Lần này, vương hoàn kiếm thu hoạch 200 điểm tích phân, giá trị ước chừng 2 viên tiên linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, tổng thể tông môn thời kỳ tiên minh vẫn rất có tiền, cho dù là kiếm cung ở địa khu xa xôi như trấn Trạch Vực, cũng có tài nguyên dồi dào như thế. Dù sao, cho dù thần Vũ Thánh Minh đã phát triển hơn 500 năm, thực lực tổng thể đã đi lên một bậc thang, loại tiên linh thạch này đối với gia tộc bình thường mà nói, vẫn là tài nguyên đỉnh thiên. Cửa thứ ba, độ khó thoáng cái tăng vọt rất nhiều, lúc này đây thực lực kiếm linh xuất hiện đạt đến thần thông cảnh tầng 1, trình độ huyết mạch thức tỉnh cũng tăng vọt đến tầng thứ 8. Hiển nhiên, đây đã là một tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc kiếm linh thần thông cảnh. Dù vậy, thực lực kiếm linh này so với vương hoàn kiếm vẫn chênh lệch một mảng lớn. Hắn vẫn như cũ, nhẹ như mây gió vượt qua cửa ải, lại một lần nữa lấy được 400 điểm tích phân làm phần thưởng. Ngay sau đó chính là cửa thứ tư, ban thưởng của cửa ải này là 600 điểm tích lũy, cửa thứ năm, ban thưởng 800 điểm tích lũy. Hai cửa này độ khó càng ngày càng cao, cũng may cũng không có giống như tầng thứ hai cùng tầng thứ ba xuất hiện tăng trưởng, hắn vẫn như cũ rất nhanh vượt qua cửa ải. Cho đến cửa thứ sáu, đối thủ của hắn đã biến thành một thần thông cảnh tầng 4 tu vi, huyết mạch thức tỉnh đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong. Vương Hoàn Kiếm cũng phải mất một phen động tay chân mới có thể đánh bại tên kiếm linh này. Chúc mừng Lân Lân, đệ tử tinh anh của kiếm cung Vương Hoàn Kiếm. Ngươi thông qua được tầng thứ 6 thông thiên kiếm tháp thí luyện, ban thưởng 1.000 điểm tích lũy, thu hoạch được tư cách trao đổi tiên kiếm kinh một lần, xưng là vinh thăng là đệ tử hạch tâm của kiếm cung. Trong nháy mắt qua ải, tiếng chúc mừng do khí linh của kiếm cung hóa thành lại vang lên giống như trước. Vương Hoàn Kiếm sửng sốt, sau đó đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Hắn không nghe lầm chứ? Khí linh vừa rồi nói là thu hoạch được tư cách một lần trao đổi tiên kiếm kinh. Tiên kinh cư nhiên tới dễ dàng như vậy sao? Bất quá, sau khi kích động, hắn lại rất nhanh phản ứng lại. Mặc dù khí linh cho hắn tư cách hoán đổi, nhưng mà đám phó bản lại không cho hắn tư cách này a. Dự trữ tiên kiếm kinh chỉ vẹn có 9 bộ, nhưng người vượt ải có thể thông qua tầng thứ 6 thí luyện này lại chỗ nào cũng có, dựa vào cái gì mà Vương Hoàn Kiếm hắn là người đầu tiên đánh là có thể tùy tiện cầm tiên kinh a? Không có quy củ như thế, chẳng phải là lộn xộn rồi sao? Hơn nữa theo hắn biết, muốn đổi tiên kinh cần rất nhiều điểm tích lũy, chút điểm tích lũy trong tay hắn như vậy cũng không đủ, cần phải chấp hành nhiệm vụ của kiếm cung để tích góp điểm tích lũy. Còn nữa, dựa theo ý tứ của các đại lão như Ly Giao lão tổ, dưới tình huống đều có nhu cầu đối với tiên kinh, cần phải xem tầng số của ai cao hơn, ai cao ai sẽ có tư cách ưu tiên hoán đổi. Ngoài ra, người đã kế thừa tiên kinh thì không tham gia cạnh tranh này. Nếu như xuất hiện tình huống giống như sông quan, thì phải xem ai dùng thời gian ngắn, cùng với biểu hiện ở cửa ải thất bại, có quyền ưu tiên biểu hiện tốt. Xem ra, kế tiếp hắn vẫn phải cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ xông thêm mấy cửa ải nữa, nếu không cẩn thận xếp thứ 9 thì hắn sẽ không thể lấy được tiên kinh nữa. Đúng lúc Vương Hoàn Kiếm đang suy tư, thanh âm của khí linh lại vang lên, xin hỏi có nên lập tức bắt đầu thí luyện tầng thứ 7 không? Vương Hoàn Kiếm kịp phản ứng, lập tức thu liếm tâm thần, bắt đầu. Đến cửa thứ 7 lại xuất hiện biến chất, thực lực kiếm linh xuất hiện trước mặt hắn đạt tới thần thông cảnh tầng 5. Quan trọng nhất là huyết mạch khí linh đã thức tỉnh đến tầng thứ 9 sơ đoạn. Phải biết rằng, kiếm linh trong thông thiên kiếm tháp này là quan tạp boss, kiếm ý của nó là tương xứng với cấp độ huyết mạch của bản thân, trình độ thức tỉnh huyết mạch càng cao, kiếm ý lại càng mạnh, sức chiến đấu thực tế thường thường mạnh hơn tu vi biểu hiện ra ngoài không ít. Mà cửu trọng huyết mạch tương ứng với cường độ kiếm ý đã tương đối đáng sợ. Nếu như không phải người xông cửa có ngộ tính kiếm đạo cực kỳ xuất sắc, cho dù thực lực cùng cấp độ huyết mạch giống nhau, cũng sẽ bởi vì kiếm ý mà bại trận. Cũng may thực lực của Vương Hoàn Kiếm đã đến thần thông cảnh bát trọng, huyết mạch là đệ cửu trọng cao đoạn, vẫn chiếm cứ không ít ưu thế. Hơn nữa hắn từ nhỏ tu luyện khắc khổ, lại quanh năm ở phá diệt chi vực cùng các đại lão lăn lộn, sức chiến đấu phi thường không kém. Sau khi đánh đấm một phen, Vương Hoàn Kiếm cố hết sức mới giết chết được đối thủ. Bất quá vất vả của hắn cũng có hồi báo, phần thưởng tích phân tầng thứ 7 trực tiếp tăng vọt đến trọn vẹn 5.000 điểm. Đây tương đương với 5.000 khối cực phẩm linh thạch, cũng chính là 50 miếng tiên linh thạch ban thưởng. Căn cứ quy tắc đoàn đội không thể đổi tiên kinh, nhưng mà có thể đổi linh thạch cùng tài nguyên khác a, gom góp lại đi, cũng có thể đi thánh vực mua một bộ tiên kinh rồi. Khen thưởng phong phú như thế, cho dù là xuất thân hậu đãi, từ nhỏ Vương Hoàn Kiếm đã được tỉ mỉ bồi dưỡng cũng bắt đầu cảm thấy kích động và phấn chấn. Hắn nghỉ ngơi một chút, hồi khí, liền bắt đầu xông lên tầng thứ 8. Lúc này đây, thực lực đối thủ của hắn đạt đến thần thông cảnh tầng 6, huyết mạch lại là đệ cửu trọng trung đoạn, độ khó lại gia tăng một mảng lớn. Tuy nhiên, so với Vương Hoàn Kiếm vẫn hơi kém nửa bậc. Đây là một trận chiến hơi có vẻ gian nan. Vương Hoàn Kiếm mặc dù thắng, nhưng sau khi đánh xong cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc, trực tiếp lăn một vòng ngồi xuống bắt đầu ăn uống linh thực, cũng nuốt đan dược khôi phục huyền khí và thể năng. Tuy nhiên, mức độ phong phú của phần thưởng lần này cũng chính là so với vất vả của hắn. Lần này vượt ải, kiếm tháp ước chừng ban thưởng 1 vạn điểm tích lũy, tương đương một khối hỗn độn linh thạch. Mà giá đổi tiên kiếm kinh trong bảo khố của kiếm cung cũng chính là 1 vạn điểm tích lũy. Đáng tiếc, chỉ có ở bài danh cuối cùng, sau khi Vương Hoàn Kiếm thu hoạch được tư cách đổi tiên kinh bên trong đoàn đội, mới có thể đi đổi tiên kinh, nếu không, hắn sợ là sẽ nhịn không được hiện tại ly khai kiếm tháp, trước đi đem tiên kinh đổi rồi nói sau. Sau khi khôi phục một phen, nguyên khí của Vương Hoàn Kiếm liền tràn đầy bắt đầu trùng kích lên tầng kiếm tháp thứ 9. Thực lực kiếm linh tầng này đã phi thường đáng sợ, thực lực đã giống như Vương Hoàn Kiếm đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 8, trình độ huyết mạch thức tỉnh cũng đạt tới tầng thứ 9 cao đoạn. Thực lực tổng hợp đã tương đương với Vương Hoàn Kiếm kỳ. Trận này, Vương Hoàn Kiếm tự nhiên là đánh vô cùng cố sức, nhiều lần nguy hiểm suýt chút nữa thất bại, cũng may, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm rèn luyện của hắn, cùng với thu hoạch lúc trước sông kiếm lộ, lại thêm hiện trường phỏng đoán học tập kiếm ý cùng đấu pháp kiếm linh. Hắn cuối cùng là ổn định, mất trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ngay cả sức bú mẹ cũng dùng tới, hắn mới vô cùng khó khăn đánh bại đối thủ. Lúc này hắn đã sụi lơ trên mặt đất, vết thương trên người cũng là một thân, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Lúc này, thanh âm kích động của khí linh kiếm cung đã vang lên bên tai hắn, chúc mừng ngươi, đệ tử hạch tâm kiếm cung Vương Hoàn Kiếm. Ngươi đã thông qua được tầng thí luyện thứ 9 của Thông Thiên Kiếm Tháp. Ban thưởng 350 điểm tích lũy, thu hoạch một lần kiếm thánh đồ đổi tư cách, được xưng vinh danh là đệ tử thân truyền kiếm cung. Xin hỏi ngươi có lập tức bắt đầu tầng thí luyện thứ 10 hay không? Khó trách khí linh kiếm cung kích động, chấn trẻ kiếm cung trăm vạn năm, không, là 200 vạn năm lịch sử, người có thể xông qua cửa ải thứ 9 của kiếm tháp tổng cộng cũng không quá 15 vị, đây là vị thứ 16. Mà giờ khắc này, Vương Hoàn Kiếm cũng đã quên cả thương thế của mình, trong lòng tràn đầy mắt chỉ còn lại một câu nói duy nhất. Lấy được một lần kiếm thánh đồ đổi tư cách. Hắn có chút muốn khóc, thứ này hắn chỉ suy nghĩ thôi, có lần nào đạt được hắn. Lần này, hắn có thể lấy được tiên kinh đã là không tệ rồi. Bất quá điểm tích lũy ban thưởng ngược lại là đủ phong phú, tương đương với 3 miếng hỗn độn linh thạch rồi, đi thánh vực như thế nào cũng đủ mua tiên kinh rồi. Hơn nữa, kế tiếp tầng thứ 10 này hắn khẳng định là không thông qua được. Nhưng mà thông qua cũng phải đánh, bởi vì cái này liên quan đến danh sách đổi tiên kiếm kinh của hắn. Ở tầng thứ 10 kéo càng lâu, đánh càng đặc sắc, hắn ở trong danh sách trao đổi sẽ càng đi lên phía trước. Bởi vì lần này bị thương tương đối nặng, hắn lần này tiêu hao không ít đan dược chữa thương cao cấp, trọn vẹn dùng vài ngày mới khôi phục trạng thái đầy đà, mở ra thông thiên kiếm tháp tầng thứ 10. Kiếm linh tầng thứ 10, tự nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Lần này tu vi của kiếm linh ở thần thông cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, huyết mạch đạt đến đệ cửu trọng đỉnh phong. Vô luận là tu vi hay huyết mạch đều đã áp chế Vương Hoàn Kiếm gần nửa. Cảm nhận được cổ kiếm ý tản mát ra trên thân kiếm linh, Vương Hoàn Kiếm liền cảm giác áp lực núi lớn. Hắn liều mạng kiên trì một ngày một đêm, rốt cuộc bại trận. Đáng tiếc hắn không thể kế thừa tiên kinh, nếu có tiên kinh hỗ trợ tăng huyết mạch lên, nói không chừng hắn còn có thể liều mạng với đối thủ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần lần này biểu hiện tốt tranh thủ đến tiên kinh, lần sau hắn còn có cơ hội, có thể chờ tiêu hóa tiên kinh sau lại đến đánh tầng thứ 10, bảo đảm không đủ liền có thể đánh qua. Khí linh kiếm cung cũng là bộ dáng thập phần tiếc hận. Trấn trạch kiếm cung lập cung 200 vạn năm, người đánh qua tầng thứ 10, chỉ có 3 người. Mà 3 người này đều không ngoại lệ, cuối cùng đều trở thành nhân vật cấp bậc kiếm thánh, mà thực lực ở cùng giai cũng xem như mạnh mẽ. Tiềm lực của tên đệ tử được gọi là Vương Hoàn Kiếm này quả thật không tệ, đáng tiếc vẫn kém hơn một bậc. Mà ngay lúc khí linh kiếm cung tiếc hận, Vương Hoàn kiếm cũng đã bị truyền tống ra khỏi thông thiên kiếm tháp. Bên ngoài kiếm tháp, các tiểu đồng bọn cũng đã sớm đợi lâu, vừa thấy hắn đi ra, mọi người lập tức vây quanh hỏi han ân cần một phen, thuận tiện hỏi thăm một chút cảm thụ cùng kinh nghiệm thực tế của hắn. Tuy rằng bên ngoài thông thiên kiếm tháp cũng có đại tinh mạc có thể quan sát hết thảy phát sinh trong quá trình thí luyện, nhưng cảm thụ thực tế của bản thân kinh nghiệm giả hiển nhiên sẽ càng thêm trực quan so với những người đứng xem như bọn hắn. Giờ phút này, Vương Hoàn kiếm cũng đã khôi phục tâm tình, nhất định không giấu tiểu đồng bạn chia sẻ kinh nghiệm. Tuy rằng thua ở tầng thứ 10, nhưng lần này hắn đạt được ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Hắn vừa rồi lén tính toán, lần này tổng cộng thu được 48.100 điểm tích lũy của kiếm cung, cũng thu hoạch một lần bảo điển, một lần tiên kinh, một lần thánh đồ đổi tư cách. Nhưng hiện tại hắn ngay cả bảo điển cũng không thể đi đổi, dù sao hắn cũng đã sớm kế thừa bảo điển, những bảo điển trong bảo khố ưu tiên lưu lại cho người có nhu cầu, cự tuyệt người tham lam đã có bảo điển. Nhưng cho dù không tính tư cách hối đoái này, chỉ riêng điểm tích phân 4.100 điểm kiếm cung kia cũng đã đủ chấn động nhân tâm. Đây là ước chừng 491 viên tiên linh thạch, gần 5 viên hỗn độn linh thạch a. Nhiều hỗn độn linh thạch như vậy, đủ để mời thánh tôn ra tay một lần. Nếu không mời thánh tôn, chỉ riêng việc tự tu luyện đã đủ cho hắn tu luyện mấy trăm năm. Ban thưởng phong phú và trò chơi vượt cửa thú vị như vậy, cũng điều động tính tích cực của mọi người đều xoa tay chuẩn bị xông vào một lần. Nhưng Vương Lung Yên lại nói, vì tránh kéo dài thời gian lâu, có khả năng phức tạp, chúng ta dựa theo tư chất sắp xếp thứ tự, thánh tử thánh nữ ưu tiên khiêu chiến, trước tiên bắt thánh đổ vào tay rồi nói sau. Khặc khặc, các ngươi lên trước, ta làm đội sổ. Vương Lung Yên cũng sợ mình biểu hiện quá mạnh mẽ, tạo thành áp lực to lớn cho bọn nhỏ. Hơn nữa nàng cố kỵ cũng đúng, ở trong phá diệt chi vực này không thiếu nhất chính là ngoài ý muốn, vẫn là nhanh chóng cầm đồ tốt nhất đi rồi nói sau. Vẫn là để ta đánh một trận đi. Vương Cẩn Du cảm thấy mình không có hy vọng quá lớn để lấy được thánh đồ, nên dứt khoát chủ động xin đi giết giặc đầu tiên. Mọi người đương nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, Vương Cẩn Du là người thứ hai vượt ải bước vào thông thiên kiếm tháp. Lúc này nàng 688 tuổi, gặp phải địch nhân tự nhiên khác với Vương Hoàn kiếm 3-400 tuổi. Kiếm linh của tầng kiếm tháp thứ nhất tự động ngưng tụ, tu vi trực tiếp đạt tới thần thông cảnh tầng 3, trình độ thức tỉnh huyết mạch là tầng thứ 8 cao đoạn. Bỏ ra thời gian 3 hơi thở, nàng bắt đầu xông lên tầng thứ 2. Tuy nàng luôn miệng nói mình không có hy vọng gì về thánh đồ, nhưng ai lại không có ý đồ với thánh đồ chứ? Lỡ may mắn trúng thưởng thì sao? Dù cho hy vọng khá nhỏ, nàng vẫn dùng hết toàn lực, tranh thủ biểu hiện xuất sắc. Sau đó, nàng một đường thế như trẻ che giết vào tầng thứ 9, lấy được thân phận đệ tử thân truyền. Đến tầng thứ 10, đối thủ kiếm linh của nàng lại lợi hại hơn rất nhiều, đạt đến lăng hư cảnh tầng 3, trình độ huyết mạch thức tỉnh cũng đã đến tầng thứ 10 đỉnh phong. Vương Cẩn Du đánh hơi vất vả, nhưng vẫn đánh thắng. Sau khi đánh thắng, giọng nói của khí linh rõ ràng kích động hơn rất nhiều. Đây chính là thành tích trước tứ trong lịch sử kiếm cung A. Một người đánh bại tầng thứ 10 chính là Giao Quang kiếm thánh khi còn trẻ. Dựa theo quy củ, kiếm tháp một hơi ban thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Muốn đến nhà kho đổi linh thạch, có thể trực tiếp đổi 10 viên hỗn độn linh thạch. Không thể không cảm khái một câu, thời kỳ Tiên Minh tông môn thật sự dư thừa tài nguyên. Hiện tại những thế lực động thiên thánh vực kia, làm sao có thể một lần xuất ra nhiều hỗn độn linh thạch như vậy để ban thưởng cho đệ tử. Lúc trước Phương Ly từ đi đạo cung gặp mặt Thái Sơ đạo chủ, lễ gặp mặt lấy được cũng chỉ là một món tiên khí mà thôi. Tuy nhiên, tầng thứ 10 hiển nhiên còn chưa phải cực hạn của Vương Cẩn Du. Nắm chặt thời gian nhanh chóng khôi phục, nàng bắt đầu xông lên tầng thứ 11. Lần này kiếm linh đối trận, tu vi ở lăng hư cảnh tầng 3 đỉnh phong trái phải, huyết mạch lại đạt đến thập nhất trọng sơ đoạn. So với tầng thứ 10 kiếm linh lại có biến hóa về chất. Mặc dù Vương Cẩn Du vẫn chiếm chút ưu thế như trước, nhưng lại đánh vô cùng vất vả, đánh suốt một ngày một đêm mới coi như miễn cưỡng đánh thắng kiếm linh. Kết quả này vừa ra, khí linh kiếm cung lập tức trở nên vô cùng kích động, giọng nói cũng hưng phấn không thôi, chúc mừng ngươi, đệ tử thân truyền của kiếm cung Vương Cẩn Du. Ngươi thông qua tầng thí luyện thứ 11 của Thông Thiên Kiếm Tháp, phá vỡ ghi chép lịch sử của kiếm cung trấn trạch, ban thưởng điểm tích lũy 25 vạn điểm. Tên của ngươi sẽ khắc sâu vào lịch sử kiếm cung. Xin hỏi ngài có lập tức bắt đầu thí luyện tầng thứ 12 hay không? Phá vỡ kỷ lục lịch sử không có phần thưởng sao? Vương Cẩn Du ngồi dưới đất, hữu khí vô lực hỏi. Ách, sự hưng phấn của khí linh kiếm cung lập tức lạnh lẽo như bị dội một chậu nước lạnh. Nàng trần chờ một hồi lâu, mới yếu ớt nói, không có thiết lập tương tự, nhưng đây là một loại vinh quang vô thượng. Kỷ lục phá lại không có khen thưởng thêm, bình đánh giá sai. Vương Cẩn Du không để ý đến nàng nữa. Nàng cứ như vậy ngồi dưới đất, nhanh chóng ăn thịt nướng hư không thú thập tam giai, nuốt đan dược, để nhanh chóng khôi phục thể lực và huyền khí, dù sao phía sau còn có chiến đấu càng thêm hung hiểm chờ nàng. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, nàng mới hoàn toàn khôi phục trạng thái, mở ra 12 tầng thí luyện. Trong 12 tầng, Vương Cẩn Du đụng phải kiếm linh cực kỳ khó chơi, tu vi giống như lăng hư cảnh tầng 4, huyết mạch là tầng thứ 11 trung đoạn, cũng giống như nàng. Trận đấu này, nàng ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm mới miễn cưỡng chiến thắng. Sau khi đánh xong, nàng đã sụi lơ trên mặt đất, bên tai truyền đến giọng nói của khí linh, chúc mừng ngươi, đệ tử thân truyền của kiếm cung Vương Cẩn Du. Ngươi đã thông tất cả tầng số của thông thiên kiếm tháp, phá vỡ ghi chép lịch sử của trấn trẻ kiếm cung, ban thưởng 50 vạn điểm. Phía sau vẫn còn một đống lời, Vương Cẩn Du hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đã thông, cuối cùng cũng đã thông rồi. Nhưng mà, sau khi mừng rỡ, nàng lại nhịn không được bi ai. Nàng ngay cả thông thiên kiếm tháp cũng đã thông rồi. Nếu là ở thời kỳ tiên minh, thành tích bái sư kiếm hoàng như vậy là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng hiện tại, nàng lại chưa chắc đã lấy được thánh kiếm đồ. Sao nàng lại thảm như vậy? Ở trong lòng thở dài một tiếng thật sâu, nàng qua loa đem chỗ bị thương nặng trước trị liệu một chút, liền thay đổi quần áo, để cho khí linh kiếm cung đem mình truyền tống ra khỏi kiếm tháp. Sau khi chữa thương khôi phục có thể đi ra ngoài thì từ từ, nàng vẫn là không chiếm chỗ, trước tiên đi ra lưu lại kiếm tháp cho vị tiếp theo. Người tiếp theo là Vương Hữu Đạo, tổng thể tố chất của hắn không khác Vương Cẩn Du bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ thông quan tầng 12, nhưng tiêu hao thời gian lâu hơn Vương Cẩn Du một canh giờ. Được rồi, xuất hiện người đầu tiên bị đào thải bị loại. Sau đó là Nguyệt Hoa công chúa Vương Côi Hô, Nguyên Linh công chúa Vương Côi Linh, con gái của hai vị vương phú quý. Hai người bọn họ cũng đã thông 12 tầng, nhưng so với Vương Cẩn Du thì tốn hơn nửa canh giờ. Thấy thế, không ngờ Vương Cẩn Du lại sinh ra một chút hy vọng. Đáng tiếc, hy vọng này của nàng rất nhanh liền tan biến. Bởi vì kế tiếp, đến phiên Vương Ly Giao ra sân. Không giống những người khác gập ghềnh, nàng trực tiếp một đường thế như trẻ tre giết đến tầng 12, chỉ hao tốn nửa ngày đã chém giết kiếm linh tầng 12, lấy thành tích không thể bàn cãi, giành lấy thành tích nội quyển đệ nhất. Khắc khắc, chúc mừng ngươi đã nhận được tư cách đổi thánh kiếm đồ. Vương Lung Yên cực kỳ hài lòng nhìn Vương Ly Giao, nói xong, nàng lại nhìn về phía những đứa nhỏ khác. Trấn An nói, các ngươi đều là hài tử ưu tú của Vương Thị, lần này đừng nhụt chí, phá diệt khu vực lớn như vậy, chung quy sẽ có cơ hội lấy được thánh đồ. Vâng, lão tổ tông, mọi người đồng thời đáp ứng. Lúc này, ngoại trừ Vương Lung Yên ra tất cả thánh tử thánh nữ đều đã hoàn thành thí luyện, kế tiếp, liền đến phiên Vương Lung Yên. Vương Lung Yên ôm kiếm vào kiếm tháp, trước sau chưa đầy 2 canh giờ, nàng đã lấy đi đại lượng điểm tích lũy từ trong kiếm tháp đi ra, hơn nữa còn là một bộ phong đạm vân khinh. Thành tích kinh khủng như vậy khiến tất cả mọi người đều tặc lưỡi. Lung Yên lão tổ thật không hổ là trụ cột siêu cấp của gia tộc. Tuy rằng thành tích của mọi người đều là 12 tầng, nhưng chênh lệch giữa 12 tầng này và 12 tầng là rất lớn. Người khác tầng 12 là vì chỉ có thể xông qua tầng 12, mà tầng 12 của Lung Yên lão tổ lại bởi vì thông thiên kiếm tháp của trấn trẻ kiếm cung chỉ có 12 tầng. Nếu như kiếm tháp có 13 tầng, 14 tầng, nói không chừng đều không ngăn được lão tổ tông. Khí linh kiếm cung càng sợ đến ngây người, nhịn không được lẩm bẩm nói, trấn trẻ kiếm cung chúng ta đây là muốn quật khởi a. Chỉ có thiên phú kiếm đạo này, nếu thiên ma kiếm hoàng đại nhân nhìn thấy Vương Lung Yên, còn không cầu xin thu nàng làm đồ đệ sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng tiếc khí linh không biết là, Lung Yên lão tổ từ mấy trăm năm trước đã chiếm được tinh hạch của Tu La Ma Chủ. Sau khi hấp thu xong năng lượng trong ma hạch, nàng cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà những năm gần đây nàng cũng một mực cố gắng tìm hiểu pháp tắc trong ma hạch. Bản thân nàng ngộ tính là tốt rồi, trải qua nhiều năm như vậy mặc dù còn không có thành công lĩnh ngộ ra thánh đồ, nhưng cũng đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Bây giờ nàng chỉ thiếu một cơ hội là có thể lĩnh ngộ ra thánh đồ, thực lực đương nhiên không cùng cấp độ với đám người Vương Ly Giao. May mà Vương Lung Yên cũng không rảnh để ý tới khí linh kiếm cung. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, nàng vừa ra khỏi kiếm tháp liền dẫn mọi người đi đến khố phòng kiếm cung tiêu hết điểm, ngoại trừ đem giao quang kiếm thánh đồ đổi ra, còn cầm đủ 7 bộ tiên kiếm kinh. Dù sao cũng không nói ai hối đoái được thì chỉ có thể cho ai dùng, trước tiên đổi ra rồi nói sau. Về phần những người còn lại thì tiếp tục xông vào thông thiên kiếm tháp. Sao sao sao sao sao sao, mà ngay khi Vương Thị oanh oanh liệt liệt nhổ lông dê trấn trẻ kiếm cung. Thánh vực, Đông Hà Thần Châu, Đạo Cung Thái Sơ. Mấy năm trước Thái Sơ đạo chủ đánh với Niết Bàn Phật chủ của Tây Nhược Thần Châu một trận, tuy cho đối phương một bài học, nhưng bản thân cũng bị chút thương nhẹ. Đương nhiên, Niết Bàn Phật chủ bị thương nặng hơn hắn là được. Cân nhắc đến bản thân bị thương không nặng, Thái Sơ đạo chủ cũng không nỡ tiêu hao sinh tử đạo đan vốn đã không nhiều, mà lựa chọn bế quan chữa thương. Bất quá, trong đạo cung công việc rất nhiều, hắn cũng không thể triệt để bế quan, bởi vậy trong mấy trăm năm này, hắn thỉnh thoảng sẽ bế quan trị thương một hồi, sau đó lại đi ra xử lý sự vụ đạo cung, lặp đi lặp lại như thế. Làm như vậy, tiến độ chữa thương tất nhiên không được tốt lắm, cũng may hắn bị thương không nặng, cho dù chậm rãi mài giũa như vậy, thương thế cũng đã tốt gần một nửa. Dù sao đến tuổi của hắn, tu vi cũng đã sớm không thể lên được, cũng không giống người trẻ tuổi phải tranh thủ thời gian tu luyện tấn cấp, luyện chế loại đan dược cấp bậc sinh tử đạo đan này không dễ dàng, tự nhiên là có thể giảm bớt một người. Ngày hôm đó, Thái Sơ đạo chủ chữa trị xong một đợt thương tích, lại xuất quan. Sau khi xử lý xong đại khái các sự vụ động lại trong mấy chục năm nay, hắn tiện tay cầm lấy tạp chí chân tướng đệ tử trong cung đưa tới lật xem. Mặc dù tạp chí này không có dinh dưỡng gì, còn luôn bát quái bảo bối đầu nhi của hắn, nhưng dùng để thư giãn một chút vẫn là không tệ lắm. Nhưng mà, nhìn một chút, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Chân tướng kỳ mới nhất này, người bên ngoài không cảm giác được huyền diệu trong đó, nhưng hắn lại phát hiện một số chỗ không thích hợp. Lập tức, hắn liền phái người bắt lấy Vương Bảo Quang. Đệ tử Vương Bảo Quang, bái kiến đạo chủ. Ở trước mặt đạo chủ, Vương Bảo Quang có vẻ thành thật dị thường. Thái Sơ đạo chủ nhìn lướt qua Vương Bảo Quang, lại phát hiện không biết từ lúc nào nhẫn chữ vật của hắn đã đổi thành cấp thánh khí. Khóe mắt hắn giật một cái, tiểu tử thối nhà ngươi, gần đây kiếm không ít a. Làm ăn nhỏ không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vương Bảo Quang cười hắc hắc, không chút đỏ mặt nịnh nọt, so với tài sản của đạo chủ ngài, kém quá xa. Nhìn tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh kiếm tiền đấy, không bằng, bản đạo chủ giao truyền thừa đạo cung cho ngươi cai quản, thế nào? Thái Sơ đạo chủ nhìn hắn, sâu kín nói. Ánh mắt Vương Bảo Quang sáng lên, lập tức đánh rắn lên gậy nói, thật sao? Được được, Vương Bảo Quang ta nhất định sẽ không phụ sự tin cậy của sư tôn, chắc chắn sẽ dùng đạo cung. Cút ngươi đi sư tôn, cút xa hơn cho ta. Thái Sơ đạo chủ tức giận đến mức chửi ầm lên, nói ngươi tới đạo cung, liền làm hỏng hết bầu không khí đảo Vân Bằng, bây giờ lão già Vân Bằng kia cũng theo ngươi chui vào trong mắt tiền. Bây giờ đạo cung to như vậy mà ngươi cũng khiến cho lòng người bàng hoàng, nếu ta thật sự giao đạo cung cho ngươi chấp trưởng, ta dám cam đoan ngươi có thể đem trời lật tung. Vương Bảo Quang bị chửi nhưng không rên một tiếng, trong lòng im lặng. Nếu không định giao đạo cung cho ta quản lý, vậy ngươi ở trong này làm gì? Không có việc gì trêu chọc ta vui vẻ. Mắng xong, Thái Sơ đạo chủ mới thoáng nguôi giận, ngược lại nhớ tới chính sự. Hắn cầm lấy chân tướng của tạp chí nói, số tiểu tử, mấy bài đăng này của ngươi có phải là thật không? Đạo chủ, ngươi đang vu oan chiêu bài của chúng ta. Vương Bảo Quang lập tức nghiêm khắc kháng nghị. Nói, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng không thể nghi ngờ tiết tháo của chân tướng. Được, ta hỏi ngươi, thần sắc Thái Sơ đạo chủ thoáng cái trở nên nghiêm túc hẳn lên, cô nương ngươi viết tên giả là Nhược Linh, là nương tử thủ chiết lão tổ nhà ngươi. Nàng vậy mà có được thánh đồ và thánh khí, còn có một thân nguyên thủy huyền khí vô cùng tinh thuần, có thể phối hợp với một vị thánh tôn triệt để đánh bại Cửu Tiêu thánh tôn, nhưng lời nói thật. Tạp chí chân chính có chút không rõ ràng đối với những gì đã viết trong trận chiến này. Bao gồm cả chủng loại thánh đồ của nương tử thần bí của Vương Thủ Chiết, thánh khí là cái gì, đều đã từng cầm qua một bút, nhưng Thái Sơ đạo chủ vẫn cảm thấy có gì đó khác thường. Lão tổ nãi nãi của ta không thích xuất đầu lộ diện, bởi vậy đã xóa đi một vài miêu tả không cần thiết. Có điều, bà nội của ta đúng là huyết mạch nguyên thủy vô cùng tinh thuần. Vương Bảo Quang thành thật nói, phải biết rằng, cho tới bây giờ điều hắn sợ nhất cũng không phải là lão tổ gia gia Vương Thủ Chiết, mà là lão tổ nãi nãi nhà mình. Hắn dám tùy tiện viết bát quái của lão tổ ra ra, cùng lắm thì sau này sẽ bị đánh một trận, nhưng tin tức của bà nội lão, hắn cũng là sau khi trưng cầu qua ý kiến của lão tổ nãi nãi mới dám viết lên. Cũng bởi vì vậy, phần tin tức này lộ ra không rõ ràng, nhưng nội dung khẳng định là thật. Nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng Thái Sơ đạo chủ khẽ run. Hắn hít một hơi, thật không dễ dàng gì mới áp chế nỗi lòng, trầm giọng nói, người đã nói qua, có hình ảnh chân thực làm bằng chứng, người cầm hình ảnh này cho bổn tọa xem một chút. Vậy không được, đây chính là lão tổ nãi nãi của ta. Vương Bảo Quang nhất thời vô cùng nghiêm túc, đạo chủ ngài cho dù đánh chết ta cũng sẽ không cho. Năm viên hỗn độn linh thạch, Thái Sơ đạo chủ dùng tiền để ép người nói. Đạo chủ, người đây là đang vũ nhục Vương Bảo Quang ta sao? Đó chính là lão tổ nãi nãi ruột thịt của ta. Vương Bảo Quang tức giận đến trợn tròn hai mắt, phẫn nộ nói, 20 hỗn độn linh thạch, thiếu một cái cũng không cho xem. Phốc, Thái Sơ đạo chủ suýt nữa phun một ngụm máu tươi chết. Chương 34, Thái Sơ đạo chủ giá lâm biệt viện Quy Nguyên. Tiểu tử thối, bổn tọa là đạo chủ. Thái Sơ đạo chủ tức giận không nhẹ, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bảo Quang. Đạo chủ thì sao? Vương Bảo Quang tỏ vẻ không sao cả, đạo chủ có thể ép mua ép bán sao? Đồ đạc của ta bán bao nhiêu tiền, đương nhiên là ta tự quyết định. Hắn đã sớm ước định rồi. Giá 20 hỗn độn linh thạch đối với Thánh Tôn mà nói là một khoản tiền khổng lồ, nhưng với gia tài của Thái Sơ đạo chủ, chút hỗn độn linh thạch ấy vẫn chưa tới mức thương gân động cốt. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ, ám chỉ nói, hơn nữa, ta cũng không phải đồ đệ của ngài, di sản của ngài và đại đạo cung to lớn này cũng sẽ không giao cho ta. Đương nhiên, nếu ngài nhận ta làm thân truyền, được rồi, 20 thì 20, Thái Sơ đạo chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cắt ngang hắn, lập tức phất phất tay, đem 20 hỗn độn linh thạch ném vào trong ngực hắn, vừa nghiêm túc dặn dò một câu, tiền đừng trà đạp lung tung, đừng mua chút ít đồ vật lòe loẹt. Lấy tình huống của ngươi hôm nay, tăng thực lực cùng nội tình của mình lên mới là chính đạo, trên đời này chung quy là thực lực vi tôn, những thứ khác đều là hư. Hắn có thể cho hỗn độn linh thạch này, thứ nhất là sốt ruột muốn biết chân tướng, thứ hai, cũng là bởi vì hắn rất xem trọng tương lai của Vương Bảo Quang, ít nhiều cũng có ý định nâng đỡ một chút, hy vọng tương lai hắn có thể trở thành trụ cột nhân tộc. Về phần thu hắn làm thân truyền, chỉ là suy nghĩ một chút, da đầu hắn đã bắt đầu tê dại rồi. Với tình huống hiện tại, Vương Bảo Quang cũng sắp lật trời rồi, nếu thu hắn làm thân truyền, bảo hắn kéo ra hổ thân truyền của đạo chủ lên thì biết làm sao đây. Ha ha, đa tạ đạo chủ, vẫn là đạo chủ có thế cục lớn, hào phóng lắm. Vừa lấy được tiền, Vương Bảo Quang lập tức mặt mày hớn hở. Hắn nhanh chóng đếm số lượng hỗn độn linh thạch, thu vào trong nhẫn chữ vật, sau đó mặt đầy nịnh nọt lấy ra thiết bị lưu ảnh và lưu ảnh bàn giao cho Thái Sơ đạo chủ, lão nhân gia ngài cứ từ từ xem, có gì không hiểu ta có thể giải thích bất cứ lúc nào. Kỳ thật, hắn dám lấy ra vào lúc này, tự nhiên là sớm đã được ngầm đồng ý. Chuyện lúc trước của lão tổ nãi nãi, là sớm muộn phải giải quyết. Mà trước mắt, vốn là thời cơ tốt nhất, thấy tiền nhãn khai hỏa cầu đồ vật này, biến đổi sắc mặt thật đúng là nhanh. Thái Sơ đạo chủ thầm nghĩ hừ một tiếng, lập tức chuyên chú xem lưu ảnh, kết quả càng xem, sắc mặt của hắn càng biến đổi khó lường. Nếu như nói, ban đầu trong lòng của hắn chỉ là có vài phần suy đoán, hình ảnh trước mắt lại làm cho trái tim của hắn trong nháy mắt cuồng loạn lên. Chỉ thấy bên trong hình ảnh lưu ảnh, hư ảnh Nguyên Thủy Thánh Đồ đang lơ lửng giữa không trung, khí tức huyền diệu của nữ tử đang lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, không ngừng ra chỉ thiên đạo pháp tắc cho nàng, Nguyên Thủy Thánh kiếm trong tay nàng kích động lên từng đạo kiếm quang kinh khủng, vung vẩy giống như nguyên thủy nữ thần giáng lâm. Đạo thân ảnh này, dần cùng hình tượng lúc còn trẻ trong lòng hắn chồng chất lên. Linh Lam học tỷ, chỉ một thoáng, Thái Sơ đạo chủ phảng phất trở lại thời thiếu niên, giống như khi đó, nhìn Linh Lam học tỷ ở trên lôi đài tư thế oai hùng hiên ngang đánh bại một cái lại một cái cường địch. Đó là một bóng người khiến hắn ta phải ngước nhìn lên. Đây chính là học tỷ chuyển thế sao? Thái Sơ đạo chủ ông ta đã sống hơn 10 vạn năm, vốn cho rằng tâm của mình sớm đã không còn gợn sóng. Ngoại trừ tương lai của nhân tộc, còn có an nguy của đệ tử gia, đã không có chuyện gì có thể khiến ông ta động dung. Nhưng lúc này, lòng hắn lại đang run rẩy, sắc mặt phức tạp vô cùng, trong đôi mắt già nua cũng mơ hồ có chút bọt nước, vừa là học tỷ đau đớn không biết từ khi nào đã chết đi, vừa may mắn là học tỷ có thể chuyển thế đầu thai lần nữa trong thế giới này, hơn nữa còn có thể để cho hắn được nhìn thấy lần nữa. Đạo chủ, ngài không sao chứ? Thấy bộ dáng Thái Sơ đạo chủ như vậy, Vương Bảo Quang vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Nhịn không được mở miệng gọi hắn vài câu. Hắn chỉ biết lão tổ nãi nãi nhà mình từng là đệ tử đạo cung, lại căn bản không biết khúc mắc giữa chủ cùng lão tổ nãi nãi, tự nhiên không rõ Thái Sơ đạo chủ tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy. Trên thực tế, đừng nói Vương Bảo Quang không biết khúc mắc trong đó, ngay cả học tỷ Doanh Linh Lam của hắn cũng không biết khúc mắc trong đó. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là thấy cố nhân nghi ngờ, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Thái Sơ đạo chủ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía Vương Bảo Quang, ngươi vừa mới nói, đó là lão tổ nãi nãi đích thân của ngươi. Đúng vậy, nhất mạch này của ta mặc dù là đích thứ mạch, nhưng cũng là đích truyền của lão tổ nãi nãi. Vương Bảo Quang vẻ mặt khó hiểu, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì sao? Ha ha, Thái Sơ đạo chủ đang cười, vấn đề này mẹ nó lớn rồi. Hắn túm lấy Vương Bảo Quang bắt đầu điên cuồng đánh nhau, vừa đánh vừa răn dậy, tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ không học cái tốt. Không hảo hảo rèn luyện căn cơ cả ngày làm chút đồ chơi lòe loẹt. Trận quất vừa rồi, Vương Bảo Quang không ngừng gào khóc, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đạo chủ đây là bị cái gì kích thích, sao lập tức trở nên không hòa ái dễ gần như vậy? Mà ngay khi Vương Bảo Quang bị Thái Sơ đạo chủ đánh đến mức hoài nghi nhân sinh, kế hoạch vặt lông cừu của Trấn Trạch Kiếm Cung vẫn còn tiếp tục. Không thể không nói, trong khố phòng của Trấn Trạch Kiếm Cung này đồ tốt thật sự không ít, nhưng đạt tới thánh kiếm cấp cũng chỉ có 2 thanh. Theo lời của Khí Linh, Trong kiếm cung kỳ thật còn có mấy thanh thánh khí, chỉ là lúc trước nghênh chiến tinh cổ tộc bị mang ra ngoài, bây giờ đều lưu lạc ở bên ngoài. Nhiều năm như vậy, vài món thánh khí kia sợ là đã sớm trần trọc không biết bao nhiêu tay rồi, muốn tìm thập phần khó khăn, muốn lấy về chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Bất quá, đối với đoàn người Vương Ly Giao mà nói, hai thanh thánh kiếm này xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao, bọn họ đã sớm biết trấn trẻ kiếm cung chỉ có một vị kiếm thánh, Diêu Quang thánh kiếm sớm đã bị Vương Ly Giao cầm tới tay, bọn họ còn tưởng rằng trong trấn trẻ kiếm cung đã không còn thánh khí. Bốn tiểu bối của gia tộc lại càng hưng phấn đến hỏng mất. Hai vị trưởng bối đều đã có thánh kiếm của mình, dựa theo quy củ gia tộc, hai thanh thánh kiếm này không phải đều rơi vào trên đầu bốn người bọn họ sao? Vấn đề bây giờ là, bọn họ có bốn người, thánh kiếm lại chỉ có hai thanh, làm sao phân? Trong nháy mắt, bốn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tia lửa văng khắp nơi. Vương Ly Giao cạn lời trong chốc lát, cuối cùng dứt khoát đề nghị bọn họ quyết định thắng bại. Đừng nhìn biểu hiện lúc trước của bọn họ ở bên trong kiếm tháp không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế ngoại trừ tư chất, bốn người bọn họ vô luận là tuổi tác hay là tu vi đều chênh lệch rất lớn, nhỏ nhất Phương Hãn Hồ thậm chí còn không đủ 400 tuổi, nếu thật sự đánh nhau nhất định là chiếm ưu thế lớn tuổi. Bốn tên tiểu bối suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy như vậy tương đối công bằng, lúc này liền vây thành một vòng bắt đầu vung quyền. Kết quả, Vương Cẩn Du và Vương Hữu Đạo thắng, hai người lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ bỏ ra khoản tiền khổng lồ đổi thánh kiếm. Trong đó, Vương Cẩn Du hao phí 28 vạn điểm tích lũy đổi một thanh trọng huyền thánh kiếm, mà Vương Hữu Đạo lại đổi phá hư thánh kiếm. Hai thanh thánh kiếm này đều là di vật của hậu nhân mà các tiền bối ra ngoài trấn trẻ kiếm cung để lại. Hai người vừa lấy được thánh kiếm liền yêu thích không buông tay nâng ở trong tay, nhưng mà vui dạo dực tìm chỗ bắt đầu trao đổi cảm tình với khí linh. Thánh kiếm khí linh phần lớn là có tính tình, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để áp chế thánh kiếm, tự nhiên chỉ có thể đánh bài tình cảm để thánh kiếm đồng ý khi ước. Cũng may bọn họ hôm nay đều là đệ tử kiếm cung chính Miêu Hồng, tư chất lại cao, khí linh cũng không có gì không nguyện ý, không bao lâu hai người liền khế ước hoàn thành. Hai tỷ muội Vương Côi Linh cùng Vương Côi Hô trông mong mà nhìn một màn này, ở trong lòng nhịn không được mà than thở. Ai, rõ ràng Thái Gia Gia được xưng là khí vận chi tử, vận khí tốt đến bùng nổ, hai tỷ muội bọn họ sao lại không di truyền đến vận khí của Thái Gia Gia chứ? Có thánh kiếm, Vương Cẩn Du và Vương Hữu Đạo đương nhiên sẽ không cùng người khác đoạt tiên kiếm, đổi xong điểm tích lũy còn lại của thánh kiếm, toàn bộ bọn họ đổi thành các loại vật tư linh thạch, đan dược, kiếm ý thạch. Phải biết rằng, sau khi kiếm tháp xông qua tầng 12, 6 người Vương Lung Yên, Vương Ly Giao, điểm tích lũy của 6 người đều đạt đến 898.100 khủng bố, cũng đủ cho bọn họ tiêu xài rồi. 6 người lần lượt đổi, vật tư trong nhà kho bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Khí linh kiếm cung nhìn mà buồn vui đan xen, vừa cao hứng trấn trẻ kiếm cung thu nhiều đệ tử thân truyền tiềm lực vô cùng như vậy, lại bắt đầu lo lắng vận mệnh sắp phá sản. Bảo vật cùng tài nguyên kho của kiếm cung là có hạn, làm sao chịu được bị ép buộc tập thể như thế a? Mà lúc này, Vương Ly Giao cũng tìm một nơi để nắm chắc bế quan kế thừa Giao Quang kiếm thánh đồ. Dựa vào tiềm lực huyết mạch cường đại của nàng, cùng với thiên phú kiếm đạo cường đại, khí linh kiếm thánh dĩ nhiên là vui mừng đến cực điểm, hận không thể lập tức cùng nàng hòa làm một thể. Quá trình kế thừa thánh kiếm đồ thập phần thuận lợi, rất nhanh, trong kiếm cung liền có một đạo Giao Quang kiếm ý vô cùng sắc bén xông thẳng lên trời. Mà tư chất huyết mạch của Vương Ly Giao cũng càng tiến thêm một bước, đạt đến tình trạng thánh nữ giáp, tiềm lực tương lai nâng cao một bước. Sau khi Vương Ly Giao kế thừa thánh đồ xong, trái tim đang lơ lửng của Vương Lung cũng lập tức rơi xuống. Mặc dù biết hơn phân nửa sẽ không có vấn đề gì, nhưng không đến cuối cùng, nàng luôn không có cách nào hoàn toàn yên tâm, hôm nay xem như an toàn rồi. Sau đó, Vương Lung Yên liền cùng Vương Ly Giao tìm khí linh kiếm cung thương lượng, nói cái gì hiện tại bên trong phá diệt chi vực vô cùng nguy hiểm. Còn có dư nhiệt tinh cổ tộc lưu lại ở hoạt động vân vân. Một phen lý do này của hai người là khí linh kiếm cung chợt sửng sốt, ý của Ly Giao thiếu cung chủ là: chúng ta rời khỏi nơi nguy hiểm này, đi khu an toàn. Vương Ly Giao nghiêm mặt nói, nếu không để dư nhiệt tinh cổ phát hiện, trấn trẻ kiếm cung chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt. Cái này, được rồi, ngài là thiếu cung chủ, hiện tại quyền hạn lớn nhất của ngài. Khí linh kiếm cung thỏa hiệp nói, tất cả, do thiếu cung chủ làm chủ. Có một câu nói kia của nàng, như vậy là thỏa đáng. Kế tiếp, đám người Vương Ly Giao, Vương Lung Yên liền bắt đầu nghĩ biện pháp chuẩn bị kéo động thiên đi. Đây cũng là cách làm nhất quán của Vương Thị, bất kể là động thiên hay tiểu động thiên, một khi bị phát hiện, toàn bộ đều bị kéo về. Về phần nói những người còn đang xông kiếm lộ, còn có xông vào kiếm tháp, để cho bọn họ tiếp tục xông vào là được, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng kéo động thiên. Kéo chủ lực đương nhiên là Vương Thần Luân Lão Tổ, hắn chính là thực lực của Thánh Tôn. Kéo theo một cái tiểu động thiên có chút nhẹ nhõm, nhưng động thiên kéo chính thức lại phi thường cố hết sức và chậm chạp. Cũng may bây giờ người đông thế mạnh, các loại phi chu đặc chế dùng neo không gian neo đậu chỗ động thiên kiên cố của kiếm cung, ngay cả thuyền nhỏ cũng tham dự vào. Tất cả chiến lực cấp chân tiên cũng ở bên ngoài giúp đỡ cùng nhau vận động trợ lực. Dưới tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, kiếm cung động thiên chậm rãi bắt đầu di động, dần dần, tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu tiến về phía căn cứ. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Trước kia mọi người ra ngoài lấy vốn, nhiều nhất chỉ là đem tài nguyên ra liếm sạch sẽ, nhưng đợt này lại kéo cả động thiên trở về, cảnh giới của nó không thể so sánh nổi. Đương nhiên, thời điểm trở về không có thiên hà thuận lợi trợ lực, tốc độ vốn là chậm chạp, hiện tại liền càng chậm. Vốn dĩ quay về cần 90 năm, lần này có thể chạy về trong vòng 150 năm đã không tệ rồi. Mà ngay khi bọn họ bên này đang làm việc vô cùng náo nhiệt. Thánh vực, Thiên Thụy Thánh Triều ngoại hải, Vân Hải Động Thiên, gần đây Thanh Nguyên Thánh Tử rất bận. Thứ nhất, Sư Tôn Vân Hải Thánh Tôn và Ly Từ Sư Muội đi hư không hải chiến trường, hắn cần thay Sư Tôn quản lý Vân Hải Động Thiên to lớn như vậy. Thứ hai, gần đây được Thủ Chiết gia chủ trông nom, Vân Hải Động Thiên được lôi kéo cùng tham dự kế hoạch hợp tác vũ khí và đan dược quân dụng, lại tăng thêm cho hắn một hạng công việc vô cùng rườm rà, thế cho nên mấy năm gần đây hắn đặc biệt bận rộn, đau đớn và vui vẻ. Ngày hôm đó, Thanh Nguyên Thánh Tử vừa thúc giục xong kế hoạch sản xuất và bảo vệ của Vân Hải Kình Chu, trở lại chủ điện nghỉ ngơi uống một ngụm trà. Kết quả hắn vừa mới uống hai ngụm trà, pho tượng đạo chủ cung phụng trong chủ điện bỗng nhiên phát sáng, năng lượng dự trữ bên trong đột nhiên bộc phát, trong giây lát liền hóa thành hình chiếu của một đạo thái sơ đạo chủ. Hình chiếu của đạo chủ giáng lâm, Thanh Nguyên Thánh Tử giật mình, vội vàng tiến lên cung kính nghênh đón, Vân Hải Động Thiên Thanh Nguyên, cung nghênh đạo chủ hàng lâm. Vân Hải Động Thiên chính là cơ cấu phân nhánh của Thái Sơ Đạo Cung, tự nhiên lưu lại một pho tượng đạo chủ tràn ngập năng lượng, để cung cấp cho đạo chủ khẩn cấp đến đây cứu viện gì đó. Đây cũng là tiêu chuẩn của từng đạo cung quản lý Động Thiên. Chỉ có điều năng lượng mà đạo chủ giáng xuống một lần tiêu hao không ít, tự nhiên sẽ không có chuyện gì rơi xuống chơi. Bắt đầu từ khi Vân Hải Động Thiên thành lập, hơn 10 vạn năm qua, vẫn là lần đầu tiên nghênh đón hình chiếu của đạo chủ. Điều này khiến trong lòng Thanh Nguyên Thánh Tử có chút lo sợ bất an. Đạo chủ giáng lâm, không phải là xảy ra chuyện lớn gì chứ? Thanh Nguyên, Thái Sơ đạo chủ cũng nhận ra Thanh Nguyên Thánh Tử, trong ánh mắt xẹt qua một tia phức tạp, người có biết phu phụ Vương Thủ Chiết kia hiện giờ ở nơi nào không? Nói đến hai chữ vợ chồng, hắn tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Thanh Nguyên Thánh Tử nghe vậy thần sắc hơi đổi, trong lúc nhất thời có chút do dự bất định. Thái độ này của đạo chủ, sẽ không phải đến gây sự với Thủ Chiết gia chủ chứ? Bằng không, hắn vẫn là trước ngăn chặn hình chiếu của đạo chủ. Sau đó vụng trộm đưa tin cho Thủ Chiết gia chủ tránh đầu sóng ngọn gió. Được rồi, giữ lại chút tâm tư nhỏ của ngươi cho ta. Thái Sơ đạo chủ sống nhiều năm như vậy, làm sao còn có thể nhìn không thấu Thanh Nguyên Thánh Tử, ánh mắt thoáng nhìn liền đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, thuận miệng giải thích một câu, bổn tọa cũng không phải là tìm Vương Thủ Chiết gây phiền phức, chỉ là có mấy lời muốn hỏi hắn, nghiệm chứng một ít phỏng đoán trong lòng, ngươi cứ việc mang bản tọa đi là được. Thanh Nguyên Thánh Tử thở phào nhẹ nhõm, còn có tâm tình giải thích. Xem ra tình thế không tính là nghiêm trọng. Hắn lập tức chắp tay nói, Thủ Chiết gia chủ và tổ phu nhân thích tĩnh không thích động, gần đây vẫn luôn ở trong biệt viện quy nguyên của nhà mình, ta sẽ dẫn đạo chủ đi ngay. Vân Hải Động Thiên tại Thiên Thụy ngoại hải, quy nguyên biệt viện thì ở phụ cận Thiên Thụy Thánh Thành, hai bên nói gần không gần, nói xa cũng không xa, nhưng đi qua vẫn cần một khoảng thời gian. Thanh Nguyên Thánh Tử lập tức điều tới một chiếc thuyền trống nhanh nhất, cùng Thái Sơ đạo chủ cùng nhau xuất phát đi về hướng biệt viện quy nguyên. Sau một khoảng thời gian, quy nguyên biệt viện, nhà thủy tạ giữa hồ, trên linh hồ lớn như vậy hơi nước mờ mịt, nguyên thủy linh đằng màu xanh lá cây ở trong hồ nước mở rộng cành lá, để mỗi một phiến lá đều tận lực đắm chìm trong ánh mặt trời, trong đó một ít càng là lan tràn về phía nhà thủy tạ giữa hồ, biến thành dây leo tinh tế quấn quanh trên lan can bình đài thân thủy, đang ân cần bưng trà rót nước cho nữ tử trên bình đài kia, đấm vai bóp chân. Vài chục năm trôi qua, mặt trược của Liễu Nhược Lam đã được thay đổi, từ Thanh Dương Hoàng Thái Nữ, Khương Ngọc Mai, Thủy Nguyệt Thánh Nữ biến thành Thiên Thụy Thánh Hoàng, Trụ Thị Đỉnh Thăng Lão Tổ, Thủy Nguyệt Thánh Tôn và ba vị đại lão cấp Thánh Tôn. Bốn người ghé vào một chỗ, cùng nhau khoái hoạt vui vẻ chơi mạt trược. Về phần người trẻ tuổi, tự nhiên là bị đuổi đi làm việc. Sự nghiệp gần đây lớn như vậy, một đống việc lặt vặt, sao có thể để bọn họ ở lại đây chơi mạt trược được. Tự tìm cách đẩy ra, Liễu Nhược Lam đặt một lá bài tốt, Nhược Lam hảo thủ khí, Thiên Thụy Thánh Hoàng cười hào sảng trả tiền. Trong lời nói dường như còn có chút nịnh nọt. Trước không nói đại phụ Vương Thị này thực lực như thế nào, tiềm lực ra sao, chỉ riêng chỗ tốt lớn mà bây giờ Vương Thị mang đến cho Thiên Thụy Thánh Triều cũng đủ cho Thiên Thụy Thánh Triều nâng Vương Thị trong lòng bàn tay. Làm nghề nghiệp của đại lãnh đạo Giáp Phương mà, đều là vì cuộc sống, không có gì khó coi. Diễm Thị, lão tổ của Chư Thị cho tiền cũng thoải mái, còn giống như Lơ đãng nói, trang bị quân võ của chúng ta bán quá nhanh, hiện tại đơn đặt hàng đều đã kéo dài đến 10 năm sau. Nhược Lam có rảnh thúc giục đứa nhỏ phụ trách luyện khí nhà các ngươi, tranh thủ tiến độ sản xuất. Đừng đợi sau khi Cơ Thị lấy lại tinh thần, đấu giá với chúng ta. Đánh bài thì đánh bài, chúng ta đừng nói nghiệp vụ, có vẻ quá tục khí. Thủy Nguyệt Thánh Tôn liếc hai lão Thánh Tôn một cái, sau đó móc ra một viên Nguyên Thủy Thánh Châu nhét vào tay Liễu Nhược Lam. Nhược Lam muội muội, tiền của ta không đủ, lấy cái này cầm đi. Vật nhỏ này rất có lợi đối với việc dưỡng nhan sắc, cũng có thể cất giữ không ít nguyên thủy huyền khí. Thiên Thủy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng lão tổ nhìn Nguyên Thủy Thánh Châu kia, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Nguyên Thủy Thánh Châu này cũng không rẻ, giá cả động một chút là 20-30 hỗn độn linh thạch. Ngươi gọi cái này là đồ chơi nhỏ à? Lời nịnh bợ này đúng là đáng chê. Có điều, Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng lão tổ cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này của Thủy Nguyệt Thánh Tôn hiệu quả không tệ, nhìn bộ dáng Liễu Nhược Lam có chút vui mừng kia, liền đáng giá hồi phiếu. Bọn họ đã bắt đầu âm thầm cân nhắc, đã đến lúc gia tăng liên hôn huyết mạch với Thần Vũ Vương thị rồi, như thế mới có thể buộc chặt lợi ích càng thêm vững chắc cùng một chỗ. Đang lúc hai vị lão tổ sàng lọc nhân tuyển liên hôn trong lòng, bên ngoài Quy Nguyên biệt viện truyền đến giọng nói cung khiêm của Thanh Nguyên Thánh tử, xin hỏi, Thủ Triết gia chủ có ở biệt viện không? Tại hạ Thanh Nguyên, dẫn Thái Sơ đạo chủ đến bái phỏng. Hắn không có thông qua người gác cổng bẩm báo, mà là trực tiếp lên tiếng chỉ rõ Thái Sơ đạo chủ cũng tới, tự nhiên là ôm tiểu tâm tư của mình. Làm như vậy cũng coi như nhắc nhở Thủ Triết gia chủ, nếu hắn muốn gặp là gặp, nếu không muốn gặp, tùy tiện lấy cớ không gặp đạo chủ cũng vẫn kịp. Thái Sơ đạo chủ, Tam Đại Thánh Tôn nghe vậy há hốc mồm tập thể. Thân phận của Thái Sơ đạo chủ tôn quý cỡ nào, cho dù muốn gặp Thủ Triết gia chủ cũng có thể truyền lệnh triệu kiến, sao lại tự mình tới cửa bái phỏng Thủ Triết gia chủ. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả Vương Thủ Triết đang xem mà trược ở một bên cũng có chút kinh ngạc. Tin tức về Liễu Nhược Lam trên chân tướng tạp chí đương nhiên là hắn cố ý để lộ ra. Trong kế hoạch của hắn, đem tin tức thánh nữ chuyển thê của đạo cung chuyển thế ở Vương Thị, thông qua Vương Bảo Quang truyền đến trong mắt Thái Sơ đạo chủ, cũng là muốn mượn chuyện này thành lập liên hệ càng sâu với Thái Sơ đạo cung, ôm đùi người ta một cái. Hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, Thái Sơ đạo chủ sau khi nhận được tin, rõ ràng sẽ tự mình đến đây. Cục diện tựa hồ có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày, lúc trước hắn đã tìm Nhược Lam xác nhận qua, trước khi nàng trùng sinh quen biết Thái Sơ đạo chủ, từ bối phận mà nói, đạo chủ vẫn là sư đệ của nàng, nhưng mà hai người hầu như không có quá nhiều tình cảm cùng tình cảm. Ách, Vương Thủ Triết chợt nghĩ tới một khả năng, hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng dâu nhà mình, lại nghĩ đến Thái Sơ đạo chủ ở bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải cầu huyết như thế chứ. Chương 35, tiểu tử này dám nắm tay học tỷ. Bất quá, bất kể nói thế nào, Thái Sơ đạo chủ đều là một trong tam đại cự đầu Đông Hà Thần Châu, cho dù là hình chiếu tới cửa bái phỏng cũng không thể thất lễ. Ngay lập tức, Vương Thủ Triết sửa sang lại y quan, đích thân ra cửa nghênh đón. Hắn ngự không bay tới cửa chính biệt viện Quy Nguyên, chỉ thấy Thanh Nguyên Thánh Tử đứng ở phía sau một lão giả, hình thể tất cung tất kính, thấy Thủ Triết đi ra, liền âm thầm nháy mắt với hắn. Vương Thủ Triết hiểu ý, biết vị lão giả kia chính là hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ, chỉ thấy hắn dáng người cao ngất, khuôn mặt cổ xưa, phảng phất như một cổ tùng kình thiên lập địa, tự có một bộ khí chất chắc tuyệt giống như thiên địa hòa làm một thể. Thủ Triết bái kiến đạo chủ. Vương Thủ Triết khách sáo hành lễ, không biết chủ gia đến, không kịp nghênh đón từ xa, mong thứ tội. Hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ cũng là quan sát Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới. Lần này hắn đến đây đương nhiên là vì Linh Lam học tỷ. Cho dù là hắn sống hơn 10 vạn năm cũng khó có thể duy trì được tâm tình giếng cổ không gợn sóng. Hơn nữa hắn còn biết vị Vương Thủ Triết này chính là phu quân sau khi chuyển thế của Linh Lam học tỷ. Dáng dấp ngược lại rất phong thần tuấn lãng, khí chất cũng trầm ổn nội liễm mà phong độ nhẹ nhàng. Đôi mắt càng sáng ngời trong suốt, cho người một loại cảm giác quang minh lỗi lạc mà chính năng lượng thân cận, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra tín nhiệm. Cho dù là Thái Sơ đạo chủ đã duyệt qua vô số người, cũng nhịn không được âm thầm tích một tiếng, hay cho một quân tử nhẹ nhàng như vực sâu núi cao giằng co. Chỉ tiếc, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, Thái Sơ đạo chủ khoát tay áo một cách phức tạp, bản tọa mạo muội đến đây, cũng không thông báo sớm. Ngươi có tội gì, đạo chủ tiền bối đến, chính là vinh hạnh của Vương thị ta. Vương Thủ Triết mỉm cười nghênh đón đạo chủ vào Quy Nguyên biệt viện, cũng dặn dò Vương Hữu Bình phụ trách biệt viện, chiếu theo quy cách tối cao chiêu đãi hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ. Mà ba vị mạt trược của Liễu Nhược Lam, Thiên Tụy Thánh Hoàng và các thánh tôn khác cũng đúng lúc tới, thái độ cực kỳ cung kính với đạo chủ. Thứ nhất là vì thực lực của hắn mạnh mẽ, chính là một trong tam đại đại đỉnh tiêm của Thần Châu. Thứ hai, cũng là làm người kính Thái Sơ đạo chủ, kính hắn xử thế công chính, cũng kính hắn vì nhân tộc Thần Châu làm quá nhiều cống hiến thậm chí là hy sinh. Đương nhiên, thuần túy lấy thực lực mà nói, chiến lực chân thật của hình chiếu Thái Sơ đạo chủ này cũng chính là tương đương Đại La Thánh Tôn sơ kỳ. Chỉ là dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú, cùng cảm ngộ thiên đạo pháp tắc càng sâu, Đại La sơ kỳ bình thường muốn chiến thắng hắn khó khăn không nhỏ. Trừ phi tay cầm thánh khí, như thế mới có thể san bằng chênh lệch trong đó. Lúc này Thái Sơ đạo chủ tựa hồ có chút không yên lòng, chỉ là dựa vào tác phong hiền lành nhất quán của hắn, thuận miệng chỉ điểm Thiên Thụy Thánh Hoàng, Đỉnh Thăng lão tổ, cùng với một số chỗ tối nghĩa khó hiểu trên việc tu luyện của Thủy Nguyệt Thánh Tôn. Mà Vương Thủ Chiết cũng ở một bên lắng nghe, một vị đại lão hỗn nguyên cảnh sống hơn 10 vạn năm, tùy tiện chỉ điểm một đôi câu trên tu luyện đều là minh lý trí cao thâm. Bây giờ huyết mạch của Vương Thủ Chiết cũng thức tỉnh đến mức độ vô cấu tiên khu của thập nhị trọng, so với thuần nguyên tiên khu của chân tiên tầm thường vẫn cao hơn một tầng. So với huyết mạch thập tam trọng của Đại La Thánh Tôn bình thường Đại La Thánh khu thì cũng chỉ thấp hơn một tầng mà thôi. Có một bộ phận nguyên lý thánh đạo đã có thể loáng thoáng lĩnh ngộ được một bộ phận. Bởi vậy, hắn cũng có thể từ trong lúc Thái Sơ đạo chủ trong lúc vô ý nói ra cảm ngộ một chút vật hữu dụng. Chỉ là Thái Sơ đạo chủ uống một lúc lâu thất phẩm linh trà, nói nửa ngày, rốt cục có chút kiềm chế không được, thấp giọng hỏi, Thủ Chiết gia chủ, xin hỏi Linh Lam học. Không, quý phu nhân có ở biệt viện không? Lời vừa nói ra, vẻ mặt Vương Thủ Chiết nhất thời trở nên nghiêm túc, trong khách khí lại mang theo thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Phung kinh thân là nữ quyến, nếu không có nữ quyến quý khách cần chiêu đãi, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện, mong Thái Sơ tiền bối thứ lỗi. Thái Sơ đạo chủ hít một hơi thật sâu không trở về, kiếp trước Linh Lam học tỷ là khí phách bực nào, chính là thánh nữ quát tháo toàn bộ Thần Châu. Làm sao lại vận khí không tốt như vậy, chuyển thế ở trong một phương tiểu thế giới. Còn trở thành nữ quyến người khác không thể tùy ý xuất đầu lộ diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.